Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mời các bạn nghe đọc chuyện Giấc mơ thật chết của tác giả Uyên Nhi, được thể hiện qua giọng đọc của Duy Ly. Mời các bạn cùng nghe. Họp lớp vào ngày mồng 4 Tết của học sinh lớp 12. Đa số ai cũng có người yêu dẫn theo. Có đứa đã có con bế con bồng tới họp mặt. Trong lớp chỉ có 3 đứa con gái và 2 thằng con trai, trong đó Đạt là vẫn lẻ bóng tới dự tiệc một mình. Sau khi đi liên hoan ăn uống hát hò xong, 5 đứa trong hội FA rủ nhau đi xem bói đầu năm. Cả bọn muốn đi xem bói xem khi nào có người yêu, công việc làm ăn như thế nào. Nhà bà bói nằm ngoằn nghèo trong con hẻm nhỏ sâu hoắm ở ngoại thành. Tới nhà bà, đứa nào đứa đấy toát hết mồ hôi. Cả 5 đứa ngồi lắng nghe thầy phán từng đứa một. Riêng bói tới Đạt, bà thầy bói trầm ngâm nhìn vào những lá bài và đường chỉ tay của anh nói: "Năm nay 24 tuổi là năm hạn của con, hãy cẩn thận, có người âm theo đấy, nếu không sẽ mất mạng." Đạt giả vờ gật đầu, dạ dạ vâng vâng, theo phép lịch sự. Nhưng cậu không bao giờ tin bói toán. Đám con gái rủ đi để cậu làm tài xế chở xe máy cho tụi nó, tiện thể xem luôn cho vui thôi. Cậu không hề để ý tới lời bà bói kia. Sau Tết được 10 ngày, cậu lại tiếp tục đi làm việc. Đã ra trường, cầm tấm bằng cử nhân kế toán trên tay mấy tháng nay, Đạt đã đi xin việc làm ở rất nhiều công ty. Trải qua nhiều vòng phỏng vấn, anh vẫn chưa xin được việc làm ưng ý. Cuối cùng, Đạt cũng đành xin vào làm kế toán cho một công ty tư nhân để tích lũy kinh nghiệm. Bởi vì khi đi xin làm kế toán ở công ty nào cũng cần 2 năm kinh nghiệm trở lên. Trong một lần làm việc gấp cho giám đốc, cho kịp tiến độ công việc, Đạt phải ở lại buổi tối ở công ty. Anh cặm cụi làm từ 5 giờ chiều đến quá 7 giờ tối vẫn chưa xong báo cáo. Không biết cái công thức sai ở chỗ nào mà số liệu lại không trùng khớp. Đạt hoa hết mắt, chóng cả mặt, ra lấy chai nước uống cho đỡ mệt, rồi quay trở lại phòng làm việc. Khi đi gần tới cổng, anh nghe thấy tiếng bấm bàn phím máy tính, giống như ai đó đang ở trong phòng. Đạt nhìn vào phòng thì kinh ngạc vô cùng. Cái bàn phím của máy tính bên cạnh anh thường ngày bỏ trống, không ai ngồi, giờ thì các phím cứ tự bật lên bật xuống như có người đang bấm. Nghĩ là hoa mắt, anh chạy ngay vào cái bàn phím thì không thấy gì. Đạt lại tiếp tục công việc báo cáo của mình. Mệt quá, anh gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, anh thấy một người đàn ông cầm một đống sổ sách trên tay, ngồi tính toán những con số rất lớn ngay bên cạnh cái máy tính của anh. Đạt mon men ngó sang thì người đàn ông ném bay đống sổ sách về phía mình, miệng quát lớn: "Khôn hồn thì hãy đi ra đây, không thì đừng trách tao không báo trước. Chỗ này trước giờ là của tao, mày ở đây chỉ có chết." Nhưng đây là phòng làm việc của em mà. Phải khó khăn lắm em mới xin được làm ở đây." "Không giải thích nhiều, đi ra ngoài mau." Người đàn ông cầm chặt vào cổ tay Đạt, kéo cậu ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại. Đứng bên ngoài, anh ghé tai vào cánh cửa, nghe thấy bên trong có tiếng thì thầm như đang đọc kinh hay thần chú. Mày phải chết, mày phải chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.